Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Bích Liên Băng Hải Tặc. Ma Cốc Trấn, nơi này nguyên lai chính là một cái việc không ai quản lý vùng. Đại Hải Tặc thời đại mở ra càng là tăng lên cái này vừa hiện hình. Số lớn hải tặc tràn vào nơi này, để trong này trở thành một nổi danh hải tặc căn cứ. Có một ít hải tặc thậm chí đem nơi này trở thành hang ổ, ra biển sau một thời gian ngắn sẽ tới nơi này sửa chữa. Doflamingo lên bờ, phát hiện nơi này xác thực rất hỗn loạn, mau tránh ra, một cái hình thể to con, diện mục hung hãn đàn ông cao lớn, nghênh ngang đi ở trên đường, tiện tay đem trước mặt mình một cái nam tử gầy nhỏ đẩy tới một bên. Kia nam tử gầy nhỏ khuôn mặt nham hiểm, bị đẩy tới một bên sau giận tím mặt, thoáng cái nhảy dựng lên, hướng kia đàn ông cao lớn nhào qua, hắn một quyền đánh vào kia đàn ông cao lớn trên mặt, đem kia đàn ông cao lớn đánh lui về phía sau hai bước, trong lỗ mũi chảy ra đỏ tươi máu mũi, tiểu ải tử ngươi đây là đang tìm chết, đàn ông cao lớn giận tím mặt, đưa ra quạt lá bàn tay to hướng kia nam tử gầy nhỏ nắm tới, kia nam tử gầy nhỏ thân thể linh hoạt, giống chỉ giống như con khỉ nhảy tới nhảy lui, trốn đàn ông cao lớn bắt, đàn ông cao lớn mấy lần bắt không có bắt, cảm giác trên mặt không ánh sáng, tâm tình trở nên phiền não, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giang hai cánh tay hướng nam tử gầy nhỏ nhào qua, muốn đem hắn ngã nhào xuống đất, tiện đem hắn tóm lấy, kia nam tử gầy nhỏ trong mắt hung quang chợt lóe, từ trên người móc ra một cây chủy thủ. Đón kia đàn ông cao lớn đụng vào, bành, phốc suy, hai người đụng vào nhau, nam tử gầy nhỏ bị kia đàn ông cao lớn đánh bay. Bất quá kia nam tử gầy nhỏ trên mặt, chính là lộ ra thâm độc tươi cười, bởi vì mới vừa rồi đụng nhau trong, chỉ thủ trong tay của hắn thoáng cái đâm vào đàn ông cao lớn ngực. Ngươi, đàn ông cao lớn mặt đầy căm phẫn cùng không cam lòng. Nam tử gầy nhỏ cười lạnh đi tới. Bắt chủy thủ cán đao, dùng sức vặn hai cái, sau đó đem chủy thủ rút ra. Đàn ông cao lớn sắc mặt trắng nhợt, hoàn toàn mất đi tiếng thở. Người chung quanh đối với cái này chuyện thường ngày ở huyện, thậm chí ngay cả xem bọn hắn đều không có mấy người. Tựa hồ đối với loại tràng diện này đã thành thói quen. Thật là một cái pha trộn địa phương đây. Nhìn xong một màn này, Doflamingo cười nhẹ lên. Một cái thủ hạ tiến lên phía trước nói, thiếu chủ, cần chúng ta làm gì sao? Doflamingo nói, đi bổ sung thoáng cái trên thuyền vật liệu. Sau đó chuẩn bị cho ta một cái tiện cho mang theo ba lô. Ở bên trong chứa thức ăn và nước uống. Sau khi phân phó xong, mấy tên thủ hạ lĩnh mệnh đi. Doflamingo chính là hướng Ma Cốc Trấn nội bộ đi tới. Haki quan sát nói cho hắn biết. Hiện ra tại đó rất náo nhiệt, có rất nhiều người tụ tập ở nơi nào. Ma Cốc Trấn trong lòng có một tòa quảng trường khổng lồ. Lúc này trên quảng trường tụ mãn nhân, quảng trường trung ương, có người ở nơi đó dựng lên một tòa đài cao. Trên đài cao, có một cái nắm loa đang kêu nói thanh niên. Chư vị, an tĩnh một chút, đúng như ta lời vừa mới nói. Chúng ta Bích Liên Băng Hải Tặc đã gia nhập Bích Mom Băng Hải Tặc dưới quyền. Các người nghe nói qua Big Mom Băng Hải Tặc sao? Big Mom Băng Hải Tặc thuyền trưởng Salus Linlan, nhưng là 5 tuổi liền bị truy nã siêu hải tặc, so với hải tặc vương Golde Roger cũng không kém nhiều ít. Hiện tại tân thế giới rất nhiều đại hải tặc trong, nàng là nhất có thể trở thành hải tặc vương nữ nhân. Chúng ta Big Liên Băng Hải Tặc toàn thể thành viên đều sẽ cùng tùy theo nàng trở thành hải tặc vương thuyền viên. Vốn là trở thành băng hải tặc thuyền viên chuyện tốt như vậy, là không tới phiên các ngươi trên đầu. Nhưng là chúng ta Bích Liên thuyền trưởng tâm địa thiện lương, quyết định cho các ngươi một lần cơ hội. Hiện tại, chỉ cần các ngươi có thể lấy ra để cho chúng ta thuyền trưởng công nhận thực lực, liền có thể trở thành chúng ta Bích Liên băng hải tặc thành viên. Đi theo Bích Liên băng hải tặc cùng một chỗ trở thành hải tặc vương thuyền viên. Nắm loa thanh niên khàn cả giọng hầm hừ, không ngừng cổ động tại chỗ thành viên. Tại hắn phiến động bên dưới, đã có không ít người bắt đầu dục dịch. Ai ngờ gia nhập chúng ta Bích Liên Băng Hải Tặc, đến bên kia đi xếp hàng, đạt được chúng ta thuyền trưởng công nhận, liền có thể gia nhập chúng ta. Nắm loa thanh niên vừa nói, hướng cách đó không xa đưa tay chỉ một cái. Nơi đó là đài cao cách đó không xa. Một đám hải tặc ngồi ở chỗ đó. Đó là Bích Liên Băng Hải Tặc thuyền trưởng cùng hắn các cán bộ. Lúc này bọn họ mặt đầy cao ngạo, dùng nhìn kỹ ánh mắt nhìn những thứ kia muốn gia nhập bọn họ hải tặc. Big Mom Băng Hải Tặc. Doflamingo nhớ lại thoáng cái. Sau đó rất là khinh thường lắc đầu một cái. Vừa mới cái kia nắm loa thanh niên, hắn nói chỉ có một câu đạt được Doflamingo công nhận. Đó chính là Salad Linlan. Thật là nhất có thể trở thành hải tặc vương nữ nhân. Bất quá trở thành hải tặc vương loại sự tình này, bất kể nam nữ đều có cạnh tranh quyền lợi. Cùng dâu trắng bọn họ so sánh, Salad Linlan thật không có cái gì ưu thế. Doflamingo thật xem thường nàng. Salad Linlan, trời sinh có cốt sắt thiết cốt, mà còn lực đại vô cùng. Đang không có trải qua bất kỳ huấn luyện tình huống, nàng sức chiến đấu là có thể hủy diệt hơn nửa cự nhân thôn. Tung quan hải tặc thế giới, nàng khởi điểm tuyệt đối là cao nhất. Có lẽ chỉ có bách thú Kaido cùng với nàng có liều mạng. Nhưng là sau đó thì sao? Nàng bạch hạt cô ấy là sao tốt thiên phú. Mặc dù trở thành tứ hoàng, chính là tứ hoàng trong yếu nhất một cái. Rất nhiều nguyên lai chẳng qua là người bình thường người, đều có cùng nàng sánh bằng thậm chí vượt qua nàng thực lực. Mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi ăn một chút, sau đó không ngừng sinh con, một tổ sinh con. Nhân sinh cả đời ra toàn bộ Salad gia tộc, mẹ già heo cũng không sánh nổi nàng. Trở thành hải tặc vương, loại sự tình này là không có khả năng phát sinh ở Salad Linlan trên người. Người này xuất đạo thời gian so Roger đều sớm, đến bây giờ ngay cả một truyền thuyết danh xưng cũng không có hỗn thượng. Còn muốn làm hải tặc vương, tán gẫu đây. Doflamingo nhìn về phía cách đó không xa Bích Liên Băng hải tặc. Đây cũng là tân thế giới người thất bại, tự nguyện hoặc là bị buộc gia nhập Big Mom Băng hải tặc. Doflamingo đối với bọn họ không có hứng thú gì, cũng lười để ý sẽ bọn họ, xoay người lại chuẩn bị rời đi. Bất quá ngay vào lúc này, Bích Liên Băng hải tặc thuyền trưởng bên kia lại có người nhận ra hắn. Đó là Bích Liên Băng hải tặc một cái cán bộ, nhận ra hắn sau ánh mắt sáng lên, sau đó lập tức nhắc nhở bên cạnh mình thuyền trưởng. Thuyền trưởng sững sờ. Don Quixote Doflamingo, treo giải thưởng kim 100 triệu berry hải tặc. Hắn còn từng đánh bại qua treo giải thưởng kim 250 triệu berry hải tặc. Thuyền trưởng lập tức tới tinh thần. Ở nơi nào? Thủ hạ cán bộ cho hắn chỉ. Hắn liếc mắt liền thấy khoác mao nhung áo khoác Doflamingo. Sau đó lập tức hướng Doflamingo chạy gấp tới. Don Quixote Doflamingo, người đứng lại đó cho ta. Thuyền trưởng một tiếng quát to, gọi lại Doflamingo. Doflamingo bước chân dừng lại, sắc mặt âm trầm rất nhiều. Xoay người nhìn sang, thấy Doflamingo dừng lại, thuyền trưởng bước chân thả chậm rất nhiều, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Người chính là Don Quixote Doflamingo. Thuyền trưởng dùng nhìn kỹ ánh mắt nhìn Doflamingo. Người treo giải thưởng kim là 100 triệu berry đúng không? Nghe nói ngươi đánh bại qua treo giải thưởng 250 triệu berry hải tặc. Doflamingo yên lặng một hồi, nhấc chân hướng trên thuyền gương mặt đó dẫm lên. 791-41-1611-833-9 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.